Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, thủ trưởng phất trần phủi Linh Sơn. Hỏa long rít gào mà lên, một chảo lộ ra, cái kia liệt hỏa hừng hực, phần thiên trừ hải, thanh viên nắm côn mà ra, một côn với tới, cái kia lũ lụt kim quang, liệt thiên toái địa. Nhị thánh đấu pháp, lúc này cùng là nộ lên, mà chính là giờ phút này, cái kia ngân hà phía trước quần long đột nhiên thét dài, tản mát ra ngập trời long uy, tại nháy mắt đem hai người này vây khốn, làm can, ngang ngược, quần long giận dữ, cái kia trong đó nhiều năm trưởng giả mở lời, ngữ khí lạnh lẽo, tiên thiên hỏa long cùng tiên thiên thủy viên, một đôi âm dương. Một đôi oan gia, nhưng nơi này là Bích Lạc Long Cung, không phải là các ngươi dương oai địa phương. Nơi đây là Long Hoa Cảnh, các ngươi dám động thủ nữa, liền đem hai người các ngươi bắt giữ, đánh tới một thân pháp lực, bắt giữ lấy dốc thịt long đài xuống. Cái kia đại long nổi giận quát, như thế nhị thánh vừa rồi thu tay lại, cái kia sắc mặt cứng ngắc. Chỉ là mắt bên trong đều có lạnh lùng, như cũ lẫn nhau mặt xem, trong đó đều có sát ý. Quần long gặp hỏa long cùng thanh viên dừng tay, lúc này mới nhao nhao trở lại biển mây kết thúc, mà chư tiên đôi cái này nhị thánh chỉ trò. Trong đó soi mói, chỉ nói phía trước cái kia lần đầu tiên giao thủ, triển lộ lực lượng liền xa xa siêu việt bình thường nhân tiên. Quả nhiên, tại ngân hà bên trong đợi đến càng lâu, xâm nhập càng xa, tác đạt được pháp lực cùng đạo hạnh càng cao, chỉ là phong hiểm cũng càng lớn. Bất quá thế gian có nói, cầu phú quý trong nguy hiểm được. Đây cũng là tất yếu thí luyện. Có nhân ma nói một mình, ánh mắt kia lấp lóe, mà cái này bên trong, có cái long vu khách giơ lên con ngươi, quét thanh viên liếc mắt. Khẽ nhíu mày, Phương lại nhắm lại con ngươi, chỉ là trong lòng người này tính toán, cái này thanh viên lúc trước vào thời gian bất quá sơ tụ nhất dương. Hôm nay đi ra, cảnh giới đã tới huyền quang, quả nhiên là ngân hà thần diệu, tự có đại đạo chất chứa, mọi người kết thúc, mỗi người có tâm tư riêng, mà như vậy thời gian tiếp qua 7 ngày. Đợi cho đám kia rồng đều đã cho là còn lại hai châu không thể đi ra. Chính là lúc này, cái kia cửu tiêu ngân hà bên trong, truyền ra hùng vĩ thiên uy, trọng âm hối minh, thiên uy chấn diệu, toàn bộ Bích Lạc biển mây cũng bắt đầu biến hóa. Cái kia mây trắng cùng tối tăm mờ mịt sương mù lúc này trở nên càng thêm ảm đạm cùng nặng nề. Cái kia trong đó tựa hồ ngưng tụ lại cái gì? Mà lại nhìn ngân hà chỗ sâu mây cùng sương mù, lại là phát hiện, những cái kia ánh sáng màu bạc chiếu sáng vân vụ, đã đều biến thành đen như mực sắc thái, ảm đạm vô cùng, chính là mây đen ép thế. Ầm ầm, một đường nặng trĩu lôi đình khai hỏa, trong nháy mắt này, dung chuyển toàn bộ ngân hà miệng, cái kia trong đó vô tận trời là uy nộ. Phảng phất là thái cổ một vị tiên thiên thần chỉ tại huy vũ song quyền. Hành cái kia khai thiên tích địa sự tình. Đây là biểu hiện ra ngoài hình thức. Dùng cái này đến nói rõ đạo này lôi đình quá lớn. Đạo này lôi đình vang. Mà mọi người bị bừng tỉnh. Nhào nhào đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia ngân hà chỗ sâu. Chính là lúc này mới là Phương thấy cái kia ngân hà bên trong. Ẩn ẩn có một cái bóng xuất hiện tại sương mù độ sâu. Phong tuyết hội tụ, hơi lạnh tràn ngập, một sát na, Bích Lạc Long cung chi ngoại như hóa vào đông ngày rét. Viên kia hạt châu phát ra thuần trắng quang hoa, xuyên thấu qua nồng vụ hiển hóa kỳ hào quang. Có thể nhận ra, viên này là Đại Hàn Châu. Giờ thẳng lên trời uy lâm giá đạo hải, gió bắt đầu thổi tuyết đã định thiên thần. Thần tiên, cái kia bành trướng khí tức phóng xuất ra, vượt rất xa nhân tiên, mà cái kia trong đó cảnh giới biết bao tiến hành che giấu. chính là một vị chân chính thần tiên chi tôn. Bực này khi thế, đừng nói là Động Huyền. Nho tiên người Ôn Lương cảm thụ cỗ khí tức này, cái kia sắc mặt ngưng trọng lên, lúc này trong hai mắt phóng xuất kim quang, một sát na liền nhìn có ngàn dặm vạn dặm xa xôi. Thiên lý nhãn diệu pháp thi triển, hắn nhìn chăm chú nồng vụ, lại như cũ vô pháp thấy được người này chân dung. Cái kia trong đầu hồi ức bóng người, lại là căn bản không nhớ rõ Đại Hàn Châu tại trên tay người nào. Cái kia nồng vụ phía sau cái bóng trên thân khí tức hội tụ như trời. Hùng vĩ cao miểu, lại ấp ủ vô biên nộ ý, là thiên hàng phong tuyết lấy trấn nhân gian. Ngôn Đại Hàn là trời là phạt phán, cẩn thận phân biệt, đối phương cảnh giới cùng khí tức không thêm vào bất luận cái gì che giấu. Lúc này thăm dò rất lâu, nho tiên nhân tài trong lòng kết luận, cũng không phải là Động Huyền. Bất quá này khí tức đã cực kỳ tiếp cận, xem ra tam thần viên mãn, sắp tại thân thể bên trong khai thiên tích địa. Một đạt Động Huyền, mở thân thể tiên thiên, tam thần ở tiên thiên bên trong, hát tụng đại đạo luân âm, là hóa thảo khuyết, sinh ra thần thông làm chuẩn bị. Hắn thấy được cẩn thận, không rơi xuống nửa điểm nhỏ bé, mà còn lại những cái kia tiên gia, bất luận là kiếm tiên hay là võ tiên, hoặc là binh tiên họa tiên, lại có ma thần yêu loại, đều bị cái này tôn bóng người khí thế kinh hãi, cái kia uy thế ngập trời truyền vang nhân tâm, thật sâu ở trong đó lạc ấn, đến cùng là ai, Đại Hàn Châu đến cùng tại trong tay ai. Tiếng nghị luận truyền vang đi ra, mà cái kia đạo cái bóng đáp lấy một đường long ảnh. Ngay tại hướng về vân vụ chi ngoại đi tới, mà liền tại cái này sát na bên trong, đột nhiên, cửu tiêu ngân hà chỗ sâu, truyền ra một cơn chấn động, mà theo đạo này ba động xuất hiện, toàn bộ minh minh cửu tiêu, phảng phất đều vang dội một tia chớp màu bạc rơi vào ngân hà. Mang theo cuồn cuộn ngân sóng, huyền giả, nhất viết thiên giả, quang giả, nhất viết minh giả, bài xích ảm đạm mà đi, mang theo thiên đạo quang minh, tụ nhất dương sinh sôi, mang theo hừng hực quang mang, cái này vị huyền quang, trời giả quang minh, đất giả ảm đạm, một khỏa viên đan dược tại xoay tròn, chiếm cứ Bắc Hải bên trong, bên trên có thiên cung. Bên trong có hàng cung, nhìn một đường long cốt thiên thê xuyên qua càn khôn, lại gặp hình tượng biến ảo, có ba tôn đạo nhân ngồi xếp bằng đại cây đào phía dưới. Nhìn cái kia tứ phương trên trời đánh rớt phong hỏa lôi ánh sáng, như rèn đúc binh khí, như hỏa lộng kim cương, thiên uy hội tụ, tựa như là tuyên cổ thần linh hiển hóa, cái này thời gian hoa tụ lên. Vô biên quang minh hướng về ngoại giới phát ra, liên đới lấy cây đào kia xuống ba tôn đạo nhân, cũng chậm rãi đưa tay ra, đem năm ngón tay che đậy ở đây đan phía trên. Lý Tịch Trần ngồi xếp bằng nước biển bên trong, tâm thần trầm ngưng, không hề hay biết ngoại giới biến hóa. Lúc này ngân hà độ sâu chỗ, đạo đạo ngân sắc lôi đình bổ ra ngân hải. Hỗn như càn khôn sơ khai thời gian cuồng loạn thiên lôi. Không người thao túng, chính là tự nhiên hiển hóa, là tiên thiên chi ác, cũng là vạn vật sinh sôi chi nguyên. Lôi phách nước lên, nước chấn lôi quang, trên trời vân vụ áp xuống tới. Phảng phất giống như biến thành trong nghiên mực mực nước, kia là đen nhánh tới cực điểm thâm thúy. Nếu như không phải lôi quang lúc nào cũng hiện lên, sợ là không người sẽ cho rằng cái này một mảnh màu đen sẽ là cái gì vân vụ. Tiếp cận nhất thiên địa sơ khai chi địa, cũng là dễ dàng nhất lấy ra thiên uy địa phương. Nơi này ở vào cực kỳ nguyên thủy trạng thái, cùng vạn vật tương hợp, nhưng lại mang theo vô biên nộ cùng điên cuồng, là tốt nhất cũng là xấu nhất địa phương. Chân đan tại bị không ngừng rèn luyện, quá trình này buồn tẻ vô cùng, nhưng lại cực kỳ giàu có uy thế. nên như thế vẻn vẹn ở chỗ mảnh này địa phương mà thôi. Bởi vì đại đạo hỗn loạn quan hệ, vì thế thiên uy cực dung nhan bị có được pháp lực giả dẫn động. Nên như thế điều kiện tiên quyết là có được pháp lực giả có thể đến nơi này. Càng là đến ngân hà chỗ sâu, thiên uy cũng liền càng mạnh, chớ đừng nói chi là Lý Tịch Trần đi đến nơi này. Đã không biết được là ở vào phương nào, thậm chí cả tựa hồ đi tới U Minh biển lớn ngoại bộ. Chỉ cần nhảy tới, chính là âm dương lưỡng cách, đan hoa hừng hực, cuối cùng, viên kia cuồn cuộn đồ vật bên trong, tản mát ra ngập trời lực lượng. Nhất dương, cuối cùng hóa huyền quang, Lý Tịch Trần mở to mắt, trong đó có đạo quang ấp ủ, mà cùng thời khắc đó, chấn động tứ hải thiên uy, mang theo chấn áp nhân gian lực lượng, chậm rãi hạ xuống. Thiên cổ thời gian trường hà luyện, trăm năm phong xương hóa nhân thiên, xuân thu mộng đoạn bỉ ngạn hiểm, trong mây vong ngữ nhìn thế đỉnh, kim đan tụ dương thánh hoa đuổi, khổ vui sầu bi tùy tâm miên, huyền quang sát khởi trần tẫn tán, thủ trưởng phất trần phủi linh sơn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.